Hi, xin chào các bạn, lại là mình, Trung đây. Lời đầu tiên, xin chào Trung được gửi đến tất cả các quý vị khán giả kính mến của Giải Mã Kén một lời chào cùng một lời xin lỗi chân thành. Do thời gian vừa qua, mình cũng gặp phải một số vấn đề về sức khỏe và đã không thể tham gia vào các số kén cùng với các bạn. Thông qua hoàn cảnh lần này, Trung cũng nhận ra thật nhiều những điều tuyệt vời. Đó chính là tình cảm và sự yêu mến từ tất cả các bạn đã luôn ưu ái dành cho Trung. Chính những lời chúc, những lời động viên này đã giúp Trung có thêm những động lực để quay trở lại với Giải Mã Kén một cách sớm nhất. Và thông qua số lần này, Trung cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn đã luôn đồng hành và xây dựng kênh cùng với chúng mình. Mỗi một lời góp ý chân thành từ các bạn đều là một viên gạch để xây dựng nên ngôi nhà Giải Mã Kén. Chúng mình luôn biết ơn và trân trọng điều này. Mong là các bạn sẽ luôn ủng hộ Giải Mã Kén để tạo thêm động lực cho nhóm của chúng mình tiếp tục làm ra những video tiếp theo hay hơn nữa nhé. Sau đây, chúng ta hãy cùng đến với một series kén xảy ra tại Long Hồ, Sơn Đồng, Trung Quốc. Ở một khoảng sân ven đường lớn của thị trấn Bạch Tháp, huyện Thiên Cư, Chiết Giang, có một ngôi nhà dạng biệt thự 3 tầng rưỡi. Phía trước căn nhà có một cây tuyết tùng lớn, xanh thẫm và tươi tốt vươn thẳng lên trời. Đã hơn 24 năm, căn nhà này đã bị bỏ hoang, nên cả trong lẫn ngoài căn nhà đều đã phủ một lớp bụi dày đặc. Người dân địa phương gọi nó là một ngôi nhà ma. Vậy vào năm 1999, điều gì đã xảy ra trong căn nhà khang trang này khiến cho nó bị rơi vào quên lãng trong suốt nhiều năm như vậy? Và bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về câu chuyện đáng sợ này. Sáng sớm ngày 7 tháng 9 năm 1999, tại thị trấn Bạch Tháp, huyện Thiên Cư, tỉnh Chiết Giang, khi bà Lương vừa ăn sáng xong và đang dọn dẹp bát đĩa, thì đứa cháu ngoại 9 tuổi tên là Tiểu Huy chạy nhào vào nhà với gương mặt hoảng hốt. Tiểu Huy nắm lấy tay bà ngoại một cách run rẩy và nói bà, hãy sang nhà cậu bé ngay. Bà Lương hỏi đứa cháu có chuyện gì vậy, nhưng Tiểu Huy chỉ lắc đầu, lắp bắp nói không thành tiếng, tay chân thì run rẩy. Nhìn đứa cháu trai vốn lanh lợi hoạt bát hàng ngày, giờ nói năng không rành mạch, bà Lương nghĩ rằng hai vợ chồng con gái có lẽ mâu thuẫn cãi nhau lớn tiếng, hoặc tệ hơn là đánh nhau, nên đã làm cho đứa trẻ hoảng sợ, bèn vội vàng dắt tay cậu bé đi sang nhà con gái. Bước vào cửa nhà, bà Lương thấy phòng khách tung tóe, lộn xộn như mới có một trận ẩu đả lớn ở đây. Bà Lương cất tiếng gọi con gái và con rể, nhưng không ai trả lời. Khi tới cầu thang tầng 2, thì đứa cháu trai 9 tuổi run rẩy, ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu, nhất quyết không chịu đi tiếp. Bà Lương đành tiếp tục, một mình đi vào căn phòng ngủ của hai vợ chồng con gái. Và những gì mà bà Lương đã thấy ở đây, thật sự kinh hoàng ngoài sức tưởng tượng. Căn phòng đã bị lục tung. Con rể và con gái bà nằm gục trên giường, cơ thể đẫm máu, chiếc chăn mỏng bên cạnh đã nhuộm đỏ. Máu loang sũng đệm và chảy thành vũng lớn trên sàn, khiến cho bà Lương chết lặng. Sau một hồi trấn tĩnh, bà đã vội vã báo cho cảnh sát. Nhận được báo cáo về án mạng, cảnh sát nhanh chóng có mặt ở hiện trường. Họ xác định hai nạn nhân đều đã chết từ vài tiếng trước. Nam nạn nhân tên là Tưởng Vinh Hoa, 37 tuổi. Nữ nạn nhân tên Trương Nhà Phần, 31 tuổi. Hai vợ chồng họ có mở một nhà máy sản xuất cung cấp linh kiện bằng nhựa, cung cấp cho các nhà máy ô tô địa phương, nên kinh tế cũng rất dư giả. Nơi xảy ra án mạng là phòng ngủ. Từ vết thương trên thi thể cho thấy, họ đã bất ngờ bị tấn công và bị sát hại khi đang ngủ. Cả hai đều đã chết vì sốc mất máu do đứt động mạch cổ. Trong căn nhà bị xáo trộn rất nhiều, mọi thứ gần như đã bị lật tung lên, có dấu hiệu lục soát rất rõ ràng. Tất cả các ngăn kéo đều đã được mở tung, từ ngăn tủ kê đầu giường đến ngăn tủ của bàn trang điểm, đồng hồ, điện thoại, đồ trang sức đều bị lấy mất. Tại hiện trường, cảnh sát còn tìm thấy một cây gậy dính máu do hung thủ bỏ lại. Cây gậy này dường như nó được chặt vội từ một đoạn cây nào đó, nên nó không được thẳng, rất cong queo và có vết chẻ dọc từ một đầu. Nhưng nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân đều chết vì mất máu cấp. Vết dao trên cơ thể được xác định là con dao nhọn và dao găm lưỡi cong. Tuy không tìm được hai con dao này ở hiện trường, nhưng có thể thấy rằng trong vụ án này, hung thủ đã sử dụng hai loại hung khí là gậy và hai con dao. Vậy phải có ít nhất là hai hung thủ. Vì theo logic thông thường, nếu như hung thủ là một người, thì hắn sẽ không cần phải sử dụng cùng lúc nhiều hung khí để tấn công nạn nhân. Và quả thực, cảnh sát đã tìm thấy dấu chân máu của hai người lạ trên nền nhà. Thực ra, việc hung thủ để lại dấu vết giày ở hiện trường thì không có gì đặc biệt trong các vụ án hình sự cả. Nhưng trong trường hợp này, nó không phải là vết giày, mà là dấu chân của hung thủ. Dấu vết để lại cho thấy một kẻ đi tất, còn một kẻ thì đi chân chân. Trong khi có những vết giày nam rất rõ rệt trước cửa căn nhà. Điều gì khiến hai tên thủ phạm này đã cẩn thận tháo giày trước cửa rồi mới bước vào nhà như vậy? Đi gây án mà lịch sự cứ như là khách tới chơi nhà vậy. Trên màn hình của các bạn là khu vực xung quanh căn nhà của nạn nhân. Phía trước căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng là một tòa nhà 5 tầng, một tòa nhà 2 tầng và một dãy nhà cấp 4 đang trong quá trình xây dựng, nên khi đó chưa có người ở. Khu vực này rộng rãi, có diện tích hàng nghìn mét vuông. Sau khi lục soát mở rộng xung quanh căn nhà, cảnh sát tìm được hai con dao dính máu bị vứt bỏ trong một bãi cỏ cách đó vài chục mét. Trong đó có một con dao găm có họa tiết và màu sắc xanh đỏ như các bạn đang quan sát trên màn hình. Nhìn nó khá là lạ mắt, phong cách họa tiết của nó giống như là những minh họa hoạt hình ngộ nghĩnh. Hai con dao này chỉ có một con là có vỏ dao. Tại hiện trường không thu được bất cứ dấu vân tay nào. Chắc chắn hai kẻ này đã đeo găng tay khi gây án, nên ngoài những dấu chân máu chúng để lại rất rõ rệt, thì quá trình khám xét ở hiện trường đã không mang lại nhiều manh mối để phán. Vì thời điểm xảy ra vụ án mạng là vào năm 1999, tức là 24 năm trước, nên không có bất cứ một camera giám sát nào ở khu vực này. Trước tình hình hiện tại, cảnh sát đặt nhiều hy vọng vào việc có thể tìm kiếm được thêm manh mối nhờ vào quãng ký ức kinh hoàng của cậu con trai nạn nhân. Bé Tiểu Huy khi đó mới chỉ có 9 tuổi. Rất có thể đêm hôm đó, cậu bé đã chứng kiến việc cha mẹ mình đã bị sát hại như thế nào. Và liệu Tiểu Huy có nhìn thấy rõ mặt hung thủ không? Nhưng giờ Tiểu Huy đang bị sốc nặng nề sau cái chết của cha mẹ mình. Việc khơi gợi lại ký ức này, dù là để điều tra phán, thì cũng là hết sức tàn nhẫn. Thậm chí Tiểu Huy vẫn không thể chấp nhận được việc cha mẹ mình đã chết, và cho rằng đó chỉ là một giấc mơ. Khi có ai hỏi bất cứ điều gì về sự việc, cậu bé chỉ ôm đầu và khóc. Trong lúc chờ tâm lý của Tiểu Huy ổn định trở lại, cảnh sát điều tra các mối quan hệ của vợ chồng Tường Vĩnh Hoa. Họ đều sinh ra và lớn lên trong một hoàn cảnh nghèo khó ở nông thôn. Sau nhiều năm chăm chỉ làm việc, họ mới có được một cuộc sống khá giả như bây giờ. Theo lời kể của người thân, hàng xóm và cả công nhân ở công ty sản xuất linh kiện nhựa, thì vợ chồng Tường Vĩnh Hoa rất tốt bụng và hiền lành. Họ thường giúp đỡ những người xung quanh và thường xuyên làm từ thiện. Nên tất cả những người này khi được cảnh sát phỏng vấn và muốn họ đưa ra gợi ý về việc có nghi ngờ ai là nghi phạm hay không, thì đều nhận được câu trả lời rằng không nghi ngờ ai có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy. Họ cũng cho rằng hai vợ chồng Tường Vĩnh Hoa không có kẻ thù. Vì Thiên Cư là một huyện ở phía tây Chiết Giang, phong cảnh ở đây rất đẹp và có nhiều núi sông. Con đường ngay trước căn nhà xảy ra vụ án là một con đường lớn độc đạo, nối giữa các tỉnh đi qua Chiết Giang, vì thế lượng ô tô qua lại rất nhiều. Sau sự việc này, một con đường cao tốc vành đai gần đó đã được mở, và nơi đây mới dần dần yên tĩnh trở lại. Vì lưu lượng người và ô tô qua đây hàng ngày là rất lớn, hơn nữa, hiện trường có dấu hiệu lục soát và lấy tài sản rất rõ ràng, nên không thể loại trừ khả năng cướp của. Vậy hung thủ cũng rất có thể là người tỉnh khác và đã bỏ trốn khỏi khu vực sau khi gây án. Mở rộng kiểm tra ra các khu nhà lân cận, cảnh sát tìm thấy bên trong tòa nhà 5 tầng có một đống rơm rạ lớn và nó có một độ lún nhất định. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy đã từng có người nằm ở trên đó. Cảnh sát cho rằng hai kẻ sát nhân đã từng ở trong tòa nhà 5 tầng và quan sát gia đình vợ chồng Tường Vinh Hoa ở phía bên kia để lựa chọn thời điểm thích hợp gây án. Hai ngày trôi qua, Tiểu Huy đã bình tâm hơn và cậu bé dũng cảm này đã chủ động kể lại ký ức kinh hoàng đêm hôm đó với hy vọng sớm bắt được những kẻ giết hại cha mẹ mình. Tiểu Huy cho biết, như thường lệ, hôm đó cậu bé ngủ ở chiếc giường đơn ngay bên cạnh và cách giường ngủ của bố mẹ mình chỉ một tấm rèm. Đêm hôm đó, Tiểu Huy đã ngủ rất say. Khi gần sáng thì nghe thấy có tiếng động mạnh. Tiểu Huy mở mắt và ngồi dậy. Trong ánh sáng lờ mờ, cậu bé giật mình khi nhìn thấy hai kẻ lạ mặt đang lục lọi trong nhà mình. Còn cha mẹ thì lại đang nằm bất động trên vũng máu. Nhìn thấy đứa trẻ thức giấc, hai kẻ sát nhân liền vơ lấy một chiếc khăn trong ngăn tủ quần áo, nhét vào miệng và trói ghì tay chân đứa trẻ lại bằng dây cáp. Tiểu Huy nói không biết lúc đó là mấy giờ, chỉ nhớ là hai tên cướp đã không bật điện. Khi đó trời vẫn còn hơi tối, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt khi trời sắp rạng sáng từ kính cửa sổ hắt vào. Tiểu Huy nhìn thấy hai tên sát nhân đội mũ trùm đầu, một tên cao và một tên thấp. Sau đó, chúng lấy một đoạn băng dính để che mắt Tiểu Huy lại và bắt đầu tra hỏi về tiền và chìa khóa tủ ở đâu. Vì miệng đã bị nhét rẻ, Tiểu Huy chỉ có thể run rẩy, đưa hai tay bị trói, chỉ về phía ngăn tủ ở bàn trang điểm của mẹ. Qua những lời trao đổi giữa hai tên cướp, Tiểu Huy biết rằng bọn chúng chỉ tìm được 500 tệ cùng một số món đồ có giá trị khác. Và cậu bé cũng nhận ra rằng bọn chúng không phải là những người địa phương ở đây. Tiểu Huy đã ngồi im lặng như thế rất lâu, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng động gì nữa. Đoán rằng hai kẻ cướp đã bỏ đi. Lúc này, cậu bé mới cố gắng xoay sở, mãi cho tới khi trời sáng hẳn thì mới gỡ được dây trói ra. Và lúc này thì vội vã chạy tới nhà bà ngoại. Cảnh sát tiếp tục mở rộng tìm kiếm và đã tìm thấy hai chiếc mũ trùm đầu, cũng như hai đôi găng tay màu trắng mà những kẻ sát nhân đã bỏ lại ở gần hiện trường. Sau khi đưa Tiểu Huy nhận dạng, cậu bé xác nhận đây chính là hai chiếc mũ trùm đầu và hai đôi găng tay màu trắng mà cậu bé đã kịp quan sát trước khi bị chúng bịt mắt. Hai chiếc mũ trùm đầu này nó đặc biệt ở chỗ không phải là hung thủ đã chuẩn bị nó từ trước khi gây án, mà nó đã được làm tạm bợ tại chỗ bằng chính chiếc áo phông của nạn nhân Tưởng Vinh Hoa. Hai kẻ này đã lấy trộm một chiếc áo của nạn nhân đang phơi, rồi cắt và buộc lại thành chiếc mũ trùm đầu. Cảnh sát cũng đã phát hiện những phần vải vụn còn lại của chiếc áo được bọn chúng cắt xén khi tạo ra hai chiếc mũ này rơi ở sân trước. Nhưng việc tìm thấy hai vật dụng này cũng không mang lại kết quả gì khả quan hơn, vì trên mũ trùm đầu thì không có dấu vân tay, còn trong chiếc găng trắng thì là dấu vân tay trượt, tức là nó đã bị di tới di lui khi hung thủ rút tay ra khỏi găng, nên cũng không thể sử dụng để so sánh được. Và một phần cũng là do công nghệ vào năm 1999 thì chưa được hiện đại như bây giờ. Vậy từ những manh mối mà cảnh sát có được, họ đã sắp xếp lại quá trình xảy ra vụ án và sơ bộ là như thế này. Hai kẻ sát nhân đã ở trên căn phòng của khu nhà 5 tầng để quan sát động tĩnh. Chúng lấy trộm một chiếc áo của nạn nhân để cắt và buộc thành hai chiếc mũ trùm đầu. Khi đêm xuống, chúng men theo lối cầu thang tới trước cửa, gỡ dây, bỏ lại chiếc thềm cửa rồi vào nhà. Bọn chúng đã đội mũ trùm đầu và đeo găng tay trắng. Sau khi sát hại vợ chồng Tưởng Vinh Hoa và lục lọi cướp tài sản, bọn chúng rời đi, bỏ mặc bé Tiểu Huy đang bị trói trong căn nhà. Cảnh sát đã kiểm tra kỹ trong căn phòng ở khu nhà 5 tầng, nơi hai kẻ sát nhân này đã tá túc. Tuy nhiên, cũng không tìm được dấu vân tay nào. Có lẽ bọn chúng đã cẩn thận lau dọn dấu vết trong căn phòng này trước khi rời đi. Có thể thấy hai kẻ sát nhân này có tư duy phản điều tra rất mạnh, và khả năng cao bọn chúng từng có tiền án nên rất có kinh nghiệm che giấu danh tính và xóa dấu vết. Ngoài ra, báo cáo pháp y cho biết nạn nhân nam có hai vết thương, một vết ở ngực và một vết ở cổ. Nữ nạn nhân thì chỉ có một vết thương duy nhất ở trên cổ. Hai nạn nhân này cùng mất mạng vì đứt động mạch cổ. Việc hung thủ có thể tấn công rất nhanh gọn, chỉ với một hai nhát dao đã lấy được mạng của nạn nhân, cho thấy những kẻ này ra tay như những sát thủ chuyên nghiệp. Tuy hiện trường xáo trộn và có dấu vết lục lọi giống như là một vụ cướp, nhưng lại có một số điều kỳ lạ không thể giải thích được như sau. Căn cứ vào địa hình căn nhà của vợ chồng Tưởng Vinh Hoa, không có lan can, cũng không có lối thang ngoài, không tìm thấy các dấu vết đột nhập từ hướng cửa sổ. Vì vậy, để có thể vào được phòng ngủ ở trên tầng 2 và sát hại nạn nhân, thì bắt buộc hai kẻ sát nhân phải đi qua ba cánh cửa. Đầu tiên là cánh cửa sắt kéo, sau đó là cánh cửa gỗ trong phòng khách, và cuối cùng là tới cánh cửa phòng ngủ. Nhưng điều kỳ lạ là cả ba cánh cửa này đều không có dấu vết hư hại nào. Tiểu Huy cho biết đôi khi cha mẹ cậu bé sẽ không khóa cửa phòng ngủ, nhưng hai cánh cửa còn lại thì chắc chắn sẽ khóa. Vậy làm thế nào để hai kẻ sát nhân này có thể dễ dàng vượt qua hai lớp cửa mà không hề để lại dấu vết gì? Điều tiếp theo là nếu nó chỉ là một vụ cướp bình thường thì kẻ cướp và nạn nhân không hề quen biết nhau, và hiện trường cũng không có thiết bị giám sát nào. Vậy tại sao hai kẻ này lại cần phải tạo ra mũ trùm đầu khi thực hiện vụ án? Nghi vấn thứ ba, nếu mục đích của vụ án này là trộm cắp tài sản, thì như mình đã nói ở phía trên, vợ chồng Tưởng Vinh Hoa bị tấn công và thiệt mạng trong lúc đang ngủ, mà trong các vụ cướp vào nhà để trộm tài sản, nếu không bị phát hiện thì phần lớn là không xảy ra án mạng. Nếu nạn nhân không tạo ra mối đe dọa nào đối với hai tên thủ phạm, vậy thì tại sao chúng lại giết họ? Hơn nữa, tại sao hai kẻ này lại tháo giày trước khi vào nhà? Liệu đây có phải là thói quen của chúng khi đã nhiều lần đến nhà nạn nhân hay không? Và trong đêm khi thực hiện vụ án, chúng đã vô thức lặp lại thói quen này. Những điểm trên không thể giải thích thỏa đáng bằng một vụ cướp của giết người thông thường. Nhưng nếu chúng ta đổi động cơ phạm tội thành giết người trả thù, thì những điểm nghi vấn lại trở nên hợp lý toàn bộ. Giết người trả thù thường là do những người quen biết nhau thực hiện, nên họ có thể có chìa khóa. Vì vậy, việc vào hiện trường mà không gây ra hư hại cho ba cánh cửa thì là điều hoàn toàn có thể làm được. Và bởi vì là người quen nên sợ bị nhận ra, bọn chúng buộc phải đeo mũ trùm đầu để che giấu danh tính. Mục tiêu chính của việc trả thù là lấy mạng nạn nhân, còn việc cướp của có thể chỉ là gặp cơ hội thuận tiện, nên hốt được nhiều thì hốt luôn. Hoặc là bọn chúng cố tình tạo ra vụ cướp với mục đích để đánh lạc hướng điều tra. Từ những lập luận trên, các điều tra viên cho rằng có khả năng cao là vợ chồng Tường Vinh Hoa bị giết vì mâu thuẫn cá nhân. Dù nhiều người nói rằng hai người sống rất hòa đồng và hầu như không có kẻ thù, nhưng các điều tra viên nhận ra có hai vấn đề mâu thuẫn nhưng kín đáo mà ít người biết. Thứ nhất là do mối quan hệ tình cảm ngoài luồng, và thứ hai là xung đột trong công việc làm ăn liên quan tới tiền nong hoặc cạnh tranh. Cảnh sát đã điều tra tập trung vào hai hướng điều tra này, nhưng những người thân của gia đình Tưởng Vinh Hoa đều nói rằng hai vợ chồng họ sống rất hạnh phúc, đi đâu cũng có nhau, không thể nào có mối quan hệ ngoại tình dẫn tới mất mạng. Cảnh sát đã tiến hành điều tra từ nhiều hướng và sau đó cũng xác nhận quả thật không có vấn đề nào với tình cảm của cặp vợ chồng này. Họ đều chung thủy và rất yêu thương nhau. Không phải là giết người vì tình cảm, vậy thì liệu có xung đột nào về quyền lợi hay cạnh tranh không? Cảnh sát điều tra và phát hiện một người trong gia đình mà Tưởng Vinh Hoa có tranh chấp về thừa kế. Tuy sự việc không quá gay gắt, nhưng nó là mâu thuẫn về một tài sản rất lớn. Người này cũng đã được loại khỏi danh sách tình nghi, bởi vì anh ta đang du lịch nước ngoài. Kiểm tra kỹ tài khoản ngân hàng và các liên lạc từ điện thoại của anh ta cho thấy, người này không có mối liên hệ khả nghi nào về việc thuê sát thủ để giết hại nạn nhân. Một kẻ tình nghi khác là Vĩnh Tuân, một công nhân từng làm việc tại nhà máy của Tường Vinh Hoa. Ngay trước khi xảy ra vụ án khoảng một tuần, thì anh ta đã bị sa thải vì lý do trộm cắp các linh kiện đang sản xuất để mang ra ngoài bán. Người thanh niên này ở gần nhà nạn nhân, cũng có lịch sử đã báo nhà nhiều lần rồi. Đến bố mẹ anh ta còn chẳng muốn nhận con, chứ đừng nói tới các công ty nhận vào làm việc. Vợ chồng Tường Vinh Hoa cũng biết rõ điều đó, nhưng muốn cho người thanh niên này một công việc và một cơ hội làm lại cuộc đời, nên đã nhận hắn ta vào công ty làm việc. Nhưng không ngờ Vĩnh Tuân vẫn chứng nào tật nấy. Cũng vì có quá khứ không tốt như vậy, nên cảnh sát đặc biệt nghi ngờ Vĩnh Tuân và cho rằng có thể hắn đã rủ thêm một báo thủ nào đó để gây ra vụ án trả thù vợ chồng Tường Vinh Hoa. Nhưng hiện tại, Vĩnh Tuân không có mặt ở địa phương. Sau khi điều tra, cảnh sát đã phát hiện từ lúc nghỉ việc, Vĩnh Tuân đã dạt nhà sang huyện khác để trộm cắp và hiện tại vẫn đang bị tạm giam. Vậy trong đêm ngày 7 tháng 9, anh ta không thể nào gây ra vụ giết người ở nhà Tường Vinh Hoa. Tiến triển của cuộc điều tra đã tạo thêm nhiều câu hỏi rối ren cho một vụ án vốn đã rất khó hiểu. Nếu đây chỉ là một vụ cướp, thì tại sao lại giết người? Nếu là một vụ án giết người vì mâu thuẫn cá nhân, thì tại sao không xác định được nghi phạm nào trong quá trình điều tra? Sở Cảnh sát của tỉnh Chiết Giang đã quyết định thành lập đội đặc nhiệm với gần 100 sĩ quan cảnh sát để có thể nhanh chóng phán. Dựa vào hai dấu chân để lại tại hiện trường, các điều tra viên suy luận rằng hung thủ là hai nam thanh niên trẻ tuổi, có độ tuổi từ 20 đến 28. Trong đó, một người hơi béo và thấp hơn, chiều cao từ 1m65 đến 1m68, và người còn lại thì cao hơn và gầy hơn, chiều cao khoảng 1m7. Từ việc Tiểu Huy cho biết rằng hai kẻ sát nhân không nói tiếng địa phương, và khi điều tra mở rộng trong khu vực để tìm kiếm nhân chứng, một số lời khai của nhân chứng gần hiện trường cũng cho thấy khả năng cao hai tên hung thủ này có vẻ không phải là người địa phương. Một cụ già sống cách hiện trường khoảng 500 đến 600 mét cho biết, vào sáng sớm ngày xảy ra vụ án, khoảng hơn 4 giờ 30 sáng, ông đi tập thể dục như thường lệ và nhìn thấy hai thanh niên lạ mặt đang ngồi hút thuốc ở ven đường. Do trời còn chưa sáng hẳn nên ông không thể nhìn rõ khuôn mặt của hai thanh niên. Cảnh sát cho rằng hai thanh niên hút thuốc rất có thể là hung thủ, vì bác sĩ pháp y đã phân tích rằng cặp vợ chồng Tưởng Vinh Hoa đã chết vào khoảng 2 rưỡi sáng. Vậy có thể là tầm hơn 4 giờ sáng, sau khi lục soát và trói Tiểu Huy lại, chúng đã rời khỏi căn nhà và sau đó ngồi hút thuốc cách hiện trường gần đó vài trăm mét. Nhưng mà tại sao chúng không nhanh chóng rời khỏi hiện trường? Điều này chỉ có thể lý giải rằng chúng không phải là dân địa phương ở đây. Bởi vì nếu là người địa phương thì chúng sẽ rất sợ khi bị nhận diện ra, nếu mà cứ lảng vảng ở gần khu vực gây án ở thời điểm xảy ra án mạng. Nếu bị một nhân chứng nào đó nhìn thấy thì rất dễ rơi vào danh sách nghi phạm. Bởi vậy, chắc chắn bọn chúng sẽ cần phải nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Ngoài ra, nếu là người địa phương thì sẽ quen thuộc với địa hình khu vực, và với mức độ thận trọng như hai kẻ này, chúng đã đeo mặt nạ và đeo găng tay khi thực hiện tội ác. Chúng sẽ không đơn giản là ném hung khí ở một bãi cỏ gần hiện trường như vậy. Nhiều điều đối lập nhau trong lập luận và điều tra khiến cảnh sát bước đầu chỉ tạm thời xác định được những điểm sau. Thứ nhất, hai kẻ sát nhân có độ tuổi từ 20 đến 28, một người cao, một người thấp, một người béo, một người gầy. Thứ hai, hung thủ là người ngoại tình. Thứ ba là, chúng thực hiện tội ác rất chuyên nghiệp và táo tợn. Rất có thể trước đó đã từng có tiền án, tiền sự. Đội đặc nhiệm đã điều tra mở rộng quy mô với những tiêu chí này. Cuộc điều tra chia thành hai hướng lớn. Một mặt là tập trung vào những người ngoại tình, làm việc hoặc sống ở thiên cư, hoặc gần đây đã đến thiên cư. Và thứ hai là in những đặc điểm liên quan tới nghi phạm để thông báo tới cơ quan công an các tỉnh thành lân cận. Đồng thời, gửi những tờ treo thưởng đến các tài xế xe khách và taxi đi qua khu vực này để tìm kiếm xem có ai từng chở những kẻ có đặc điểm giống như trên vào ngày xảy ra vụ án hay không. Cuộc điều tra với quy mô lớn, với hơn 5.000 người đã được thẩm vấn, nhưng vẫn không thể nào tìm được nghi phạm. Lúc này, tưởng mọi việc đang rơi vào bế tắc, thì nhóm cảnh sát điều tra hiện trường đã mang lại một tin vui cho đội điều tra. Gần căn nhà của nạn nhân, trong một bồn nước ở phía đông, cảnh sát phát hiện ra một vỏ dao đang nổi trên mặt nước. Vỏ dao này là tự chế, được làm bằng băng dính và giấy. Khi thực hiện tội ác, vì hung thủ đã đeo găng tay, không để lại dấu vết vân tay tại hiện trường. Tuy nhiên, từ chiếc vỏ dao này, nhóm điều tra mở chiếc băng dính và phát hiện một dấu vết vân tay. Với kích thước và góc độ in lên, cảnh sát dự đoán nó là ngón áp út bên phải. Dấu vết vân tay là một manh mối khiến các điều tra viên mừng rỡ. Nhưng để xác định được đó là dấu vân tay của ai thì thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Bởi vì vào năm 1999, thời điểm khi vụ án xảy ra, thì chưa có cơ sở dữ liệu vân tay quốc gia để so sánh trên quy mô lớn. Cảnh sát chỉ có thể tiếp tục dựa vào các suy luận để điều tra và khoanh vùng tội phạm. Và sau đó sẽ so sánh trực tiếp với dấu vân tay của nghi phạm theo cách thủ công. Lúc này từ con dao găm với các họa tiết trang trí lạ mắt, cảnh sát cũng suy đoán rằng hung thủ có thể đến từ khu vực các dân tộc thiểu số. Vào thời điểm đó, đa số người ngoại tỉnh tới thiên cư là đến từ các tỉnh miền Tây Nam như Vân Nam, Quý Châu và Tứ Xuyên. Kết hợp hai yếu tố này, nhóm điều tra tập trung sàng lọc và so sánh dấu vân tay của những người đang sống ở thiên cư ở thời điểm xảy ra vụ án và đến từ vùng Tây Nam Trung Quốc. Nhóm điều tra đã chia thành nhiều đội, liên tục đi đến các tỉnh miền Tây Nam như Vân Nam, Quý Châu, Tứ Xuyên trong suốt 2 năm để tìm kiếm, so sánh những người trong danh sách này qua dữ liệu thư viện lưu trữ dấu vân tay khu vực, nhưng vẫn không mang lại kết quả gì. Không thành công trong việc so sánh dấu vân tay, lúc này nhóm điều tra biết được Trung tâm xác định bằng chứng vật lý của Bộ Công an đã nắm giữ một công nghệ mới có thể thu thập thông tin DNA từ dấu vết để lại tại hiện trường. Cảnh sát thu gom những đầu lọc thuốc trước tủ TV tại hiện trường và gửi chúng cùng với những bằng chứng liên quan đến vụ án về Bắc Kinh. Trung tâm xác định bằng chứng vật lý của Bộ Công an cuối cùng đã trích xuất được thông tin DNA của một trong hai kẻ sát nhân. Nhưng vào thời điểm đó, cơ sở dữ liệu DNA quốc gia vẫn chưa được thiết lập, nên những thông tin này được lưu trữ lại để tiếp tục so sánh điều tra sau. Khi đã nắm giữ được dấu vân tay và DNA của nghi phạm, các nhà điều tra viên tin rằng nhất định tới một ngày nào đó sẽ bắt được kẻ thủ ác đền tội. Tuy nhiên, điều mà họ không ngờ là thời gian chờ đợi kéo dài tới 14 năm. Trong suốt 14 năm đó, Tiểu Huy không một lần dám quay lại căn nhà năm xưa. Cuộc sống của đứa trẻ 9 tuổi hoạt bát trong gia đình hạnh phúc ngày nào bỗng chốc trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Suốt một thời gian rất dài, kể cả khi đã trở thành thiếu niên 16, 17 tuổi, Tiểu Huy vẫn không dám ra đường vào ban đêm, do sợ hãi khi nghe thấy tiếng bước chân trên sàn nhà, thậm chí cũng không thể ở một mình trong phòng vào ban đêm. Cho đến ngày 7 tháng 4 năm 2013, các điều tra viên của Công an huyện Thiên Cư đã nhận được một bản phách. Trên đó có chứa thông tin mà những người điều tra viên này đã mong chờ suốt 14 năm. Bản phách này đến từ cơ quan Tứ Xuyên, trong đó thông báo về việc thông tin DNA của một trong hai kẻ giết người trong vụ án sát hại vợ chồng Thường Minh Hoa và nghi phạm một vụ trộm ở huyện Giang An, tỉnh Tứ Xuyên đã khớp với nhau. Như vậy, tức là kẻ sát nhân năm xưa đã tiếp tục gây ra một vụ trộm cắp gần đây tại Tứ Xuyên. Sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng, vào ngày 20 tháng 4, đội đặc nhiệm điều tra vụ án Thường Minh Hoa một lần nữa được thành lập. Lần này, đích đến là huyện Giang An, tỉnh Tứ Xuyên. Tuy nhiên, ngày 20 tháng 4 năm 2013 lại đúng vào ngày xảy ra động đất lớn ở Tứ Xuyên. Nên sau khi đội đặc nhiệm thiên cư đến được Giang An, thì cảnh sát Giang An vẫn phải đang làm nhiệm vụ hỗ trợ người dân gặp rủi ro trong vụ động đất, và đội đặc nhiệm đến từ Thiên Cư nhận được hồ sơ bàn giao để điều tra tạm thời. Theo hồ sơ thì đó chỉ là một vụ trộm thông thường, ngoại trừ việc thu thập được một số chứng cứ DNA từ hiện trường thì không có dấu vết nào khác thuận lợi để xác định hung thủ. Thực tế, vụ án này đã xảy ra khoảng 2 tháng trước đó và cảnh sát Giang An đã huy động nhân lực để điều tra, nhưng vụ án vẫn chưa được giải quyết và cũng chưa biết được nghi phạm là ai. Tuy vậy, những cảnh sát Giang An đã thu thập được thông tin DNA của một kẻ trộm từ hiện trường. Sau khi tải lên cơ sở dữ liệu DNA của Bộ Công an, nó đã cho kết quả trùng khớp với một trong hai kẻ giết người trong vụ án ở Thiên Cư cách đây 14 năm. Vì thế, họ đã gửi fax cho Công an huyện Thiên Cư. Hai địa điểm, Giang An ở Tứ Xuyên và Thiên Cư ở Chiết Giang, cách xa nhau khoảng 2.000 km. Nhưng một dữ liệu thông tin DNA trùng khớp đã kết nối hai đội cảnh sát này. Nhưng làm thế nào để tìm ra kẻ có DNA này? Cả hai đội cảnh sát đã thành lập một đội đặc nhiệm chung và họ quyết định sẽ tập trung điều tra vụ trộm ở Tứ Xuyên trước. Vì nó mới xảy ra nên rất có thể hung thủ vẫn chưa đi khỏi khu vực. Các điều tra viên đã liên lạc với các huyện và thành phố lân cận Giang An tiếp tục mở rộng điều tra, xem có vụ trộm cắp nào tương tự ở các khu vực này không. Kết quả cho thấy, trong vòng hơn nửa năm qua đã có nhiều vụ án tương tự xảy ra liên tiếp ở các huyện và thành phố xung quanh Giang An. Trong đó có hai vụ, thậm chí camera còn quay được hình ảnh của kẻ trộm. Đó là vụ trộm vào ngày 5 tháng 2 năm 2013. Camera giám sát cho thấy, vào lúc 2 giờ 15 phút đêm, có kẻ lạ mặt đột nhập từ bên ngoài và chỉ 2 phút sau, cửa đã được mở ra. Hai người đàn ông đeo mặt nạ, nhìn hơi giống con gấu mèo như trên màn hình bước vào. Một tên mặc áo hoodie, mũ trùm lên đầu, tên còn lại thì mặc áo len. Và rất chuyên nghiệp, chúng ngay lập tức phát hiện ra camera. Chúng đã chỉnh, quay mũi camera giám sát ở hành lang sang một bên, rồi tiếp tục vào nhà. Hơn 2 tiếng sau đó, là lúc 4 giờ 35 phút sáng, hai người đàn ông xuống cầu thang, mang theo đồ đạc trộm cắp được. Trước khi rời đi, hai tên trộm không quên đóng cửa căn hộ lại. Mọi thứ y nguyên, cánh cửa không hư hại gì. Trong két sắt của căn hộ này đã bị mất hơn 10.000 nhân dân tệ và một chiếc điện thoại. Sau khi xem xét kỹ lưỡng và phân tích hình ảnh cùng khả năng mở cửa không để lại dấu vết, đội đặc nhiệm xác định rằng nhóm trộm cắp trong đoạn video giám sát được ghi lại vào ngày 5 tháng 2 và nhóm trộm mà họ đang điều tra vào 2 tháng trước ở Giang An là cùng một nhóm người. Khi đội cảnh sát đặc nhiệm mở rộng tìm kiếm chiếc điện thoại bị mất, họ phát hiện ra một chiếc điện thoại cũ ở một tiệm điện thoại có cùng loại và có chung số email với số trên phiếu bảo hành của chiếc điện thoại bị mất. Rất may là sự việc mới xảy ra 2 tháng nên chủ tiệm điện thoại vẫn còn nhớ được chính xác ai là người đã bán chiếc điện thoại này. Vì đó là một người quen và camera cũng vẫn còn lưu trữ được hình ảnh của người đàn ông này. Anh ta tên là Lữ Bằng Phi, 39 tuổi. Bằng Phi sống tại huyện Giang An, tỉnh Tứ Xuyên, có chiều cao, vóc dáng, khá giống với một trong hai kẻ trộm cắp trong video giám sát. Cảnh sát cho rằng Bằng Phi có khả năng cao là nghi can của hàng loạt vụ trộm cắp gần đây. Khi kiểm tra lý lịch của Bằng Phi, nhóm điều tra phát hiện ra rằng có thể Bằng Phi không chỉ là nghi can trong hàng loạt vụ trộm. Tiếp tục điều tra, cảnh sát phát hiện trong quá khứ, Bằng Phi đã từng cùng một số kẻ khác thực hiện một loạt vụ trộm két sắt từ tháng 5 năm 2000 đến tháng 4 năm 2003 tại Chiết Giang. Sau đó, hắn ta đã bị kết án 9 năm tù. Và thế là từ năm 2003 đến năm 2012, hắn tập trung vào luyện tập bộ môn thể thao bóc lịch nên không gây ra thêm vụ án nào. Nhưng khi vừa được trả tự do vào năm 2012, hắn trở về quê nhà tại Giang An Tứ Xuyên và lại tiếp tục ngựa quen đường cũ. Như vậy, xem xét quãng thời gian phạm tội của hắn, thì vào tháng 9 năm 1999, khi xảy ra vụ án sát hại Tưởng Vinh Hoa, Lữ Bằng Phi rất có thể đang ở tại Chiết Giang. Lữ Bằng Phi năm 2013 là 39 tuổi, tức là năm 1999, khi vụ án mạng xảy ra, thì hắn ta mới 25 tuổi. Độ tuổi này cũng khớp với kết luận của nhóm điều tra lúc đó. Dựa trên dấu chân tại hiện trường cho thấy rằng, hai kẻ sát nhân có độ tuổi từ 20 đến 28. Ngoài ra, việc anh ta là người Giang An Tứ Xuyên cũng phù hợp với giả định của nhóm điều tra rằng thủ phạm có thể đến từ vùng Tây Nam Trung Quốc. Cảnh sát đã nhanh chóng tìm được Lữ Bằng Phi tại nhà một người bạn của hắn ta. Sau khi bị bắt, Lữ Bằng Phi đã thừa nhận một loạt các vụ trộm cắp mà hắn và một thanh niên địa phương tên là Dương Kiệt đã thực hiện. Thông qua kiểm tra và so sánh DNA đã xác định rằng Bang Phi chính là một trong những thủ phạm của vụ án giết người 14 năm trước. Tuy nhiên, Bang Phi lúc này vẫn không thừa nhận về vụ án giết người trong quá khứ, mà chỉ nhận tội trộm cắp. Và vì dấu vân tay trên vỏ con dao tự chế bằng giấy và băng dính mà hai kẻ sát nhân để lại không trùng khớp với dấu vân tay của Lưu Bang Phi, nên rất có thể dấu vân tay này thuộc về nghi phạm thứ hai. Với tâm lý vững vàng từng vào tù ra tội và xảo quyệt của bản thân, Lữ Bang Phi không những không chịu thú nhận tội ác, mà hắn còn hỏi ngược lại cảnh sát là nếu hắn là thủ phạm thứ nhất, vậy thì thủ phạm thứ hai sẽ là ai, với một thái độ rất lạc quan. Ngay lập tức, cảnh sát đã bắt được Dương Kiệt, đồng phạm của Lữ Bang Phi trong những vụ trộm cắp gần đây. Nhưng Dương Kiệt là thuộc thế hệ Gen Z. Hắn sinh năm 1995. Thời điểm bị bắt thì hắn ta mới 18 tuổi. Vậy vào năm 1999, khi xảy ra vụ án giết người ở Thiên Cư, thì Dương Kiệt khi đó 14 tuổi, tức là còn nhỏ hơn cả bé Tiểu Huy lúc đó nữa. Nên rõ ràng, hắn ta không thể là kẻ sát nhân thứ hai mà cảnh sát đang tìm kiếm. Lúc này, các điều tra viên kiểm tra kỹ lưỡng lại hồ sơ các vụ trộm cắp tại Chiết Giang của Lữ Bang Phi cách đây 14 năm. Trong số những kẻ bị bắt năm đó, thì có một đồng phạm của Lữ Bang Phi. Hắn tên là Lưu Phong. Người này rất đáng nghi bởi vì Lưu Phong sinh năm 1971. Vậy thì vào năm 1999, hắn ta 28 tuổi, khớp với độ tuổi của hai thủ phạm mà cảnh sát phán đoán. Và vào năm xảy ra vụ án, để thu thập thông tin về những người từ ngoại tỉnh, nhóm điều tra đã sao chép toàn bộ thông tin đăng ký tại tất cả khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ bình dân ở khu vực Thiên Cư. Kết quả dò tìm cho thấy, vài ngày trước khi vụ án xảy ra, chứng minh thư của Lưu Phong đã được sử dụng để đăng ký phòng tại một nhà nghỉ ở Thiên Cư. Nhưng hiện tại, Lưu Phong đang ở đâu? Vâng, không xa xôi và khó khăn gì để tìm kiếm Lưu Phong đâu. Bởi vì lúc này, hắn vẫn đang miệt mài tập luyện bộ môn thể thao bóc lịch. Do vụ trộm hàng loạt từ 14 năm trước, kèm với một án do gây thương tích cho chủ nhà, nên hắn được tặng một bản án 18 năm tù, dài gấp đôi so với đồng nghiệp Lữ Bang Phi của hắn. Nhóm điều tra đã liên lạc với trại giam để triệu tập Lưu Phong. Và sau khi thẩm vấn, thì Lưu Phong đã nhanh chóng thú nhận rằng vụ án giết người năm 1999 là do hắn và Lữ Bằng Phi cùng thực hiện. Khi cảnh sát tìm thấy kẻ sát nhân thứ hai là Lưu Phong, tâm lý chống đối và phòng thủ của Lữ Bằng Phi đã sụp đổ. Và hắn cũng đã bắt đầu thú nhận tội giết người. Sau 14 năm, hai kẻ sát nhân cuối cùng cũng đã bị bắt. Nhưng trong suốt thời gian đó, nhiều câu hỏi vẫn đeo bám tâm trí của các điều tra viên và cả người nhà của hai nạn nhân. Tại sao thủ phạm lại thực hiện hành vi giết người? Tại sao bọn chúng không mang giày khi thực hiện tội ác? Và cánh cửa không bị phá hủy, chúng đã làm thế nào để tiến vào hiện trường? Sau đây, chúng ta sẽ nghe nội dung của bản lời khai về tội ác mà bọn chúng đã thực hiện. Năm 1999, Lưu Phong và Lữ Bang Phi là hai thanh niên trẻ tuổi nhưng lười lao động, mà đã chọn nghề trộm cắp để kiếm tiền. Bọn chúng thường nhắm đến những gia đình giàu có và có két sắt để trộm cắp. Khu vực hoạt động chính của chúng là tại Chiết Giang. Một ngày trước khi xảy ra vụ án, bọn chúng đến huyện Thiên Cư với ý định đột nhập vào một công ty nào đó để trộm cắp. Nhưng khi vô tình đi ngang qua nhà của Tưởng Vinh Hoa, bọn chúng phát hiện ra căn nhà này rất khang trang và nghĩ rằng đây là một gia đình giàu có, nên bọn chúng đã quyết định thay đổi kế hoạch là sẽ trộm cắp tại nhà Tưởng Vinh Hoa. Đêm hôm đó, chúng chờ đến 2 giờ sáng, ngồi trong một tòa nhà đang hoàn thiện dở dang ở đối diện nhà Tưởng Vinh Hoa. Hai kẻ sát nhân quan sát gia đình Tưởng Vinh Hoa và cho rằng 2 giờ đêm là giờ mà người ta sẽ ngủ say nhất và quyết định thời gian này sẽ ra tay. Buổi chiều hôm đó, hai kẻ sát nhân đã trộm được một chiếc áo sơ mi của nạn nhân Tưởng Vinh Hoa, sau đó cắt và buộc thành hai chiếc mũ trùm đầu. Lý do bọn chúng cần là một chiếc mũ trùm đầu là vì Lưu Phong bị cận thị và phải đeo kính. Đó là một đặc điểm khá rõ ràng ở thời điểm năm 1999. Vì thời điểm này không có nhiều người trẻ tuổi đeo kính. Chính vì vậy, hắn ta muốn đeo một chiếc mũ trùm đầu để che giấu đi đặc điểm nhận dạng của mình. Hai kẻ sát nhân cầm theo dao và gậy, nhanh chóng tiến về phía căn nhà. Với khả năng mở khóa của mình, rất nhanh, chỉ không đầy 2 phút, Lữ Bằng Phi mở khóa cánh cửa sắt, không một chút hư hại. Vì hôm đó, cả hai tên này đều đi loại giày đế cứng, và chúng sợ rằng tiếng bước chân có thể tạo tiếng động rõ rệt trong đêm khuya, nên cẩn thận gỡ giày ra và để trên thềm cửa. Bọn chúng đã tìm kiếm khắp phòng khách. Sau một lúc lần mò trong bóng tối, không tìm thấy thứ gì có giá trị. Lúc này, bọn chúng nghĩ tới việc đột nhập vào phòng ngủ. Mặc dù kế hoạch này là rất mạo hiểm vì có thể khiến cho chủ nhà thức giấc, nhưng mà bọn chúng lại không muốn trở về tay trắng. Hôm đó thì ngoại trừ cánh cửa sắt, hai cánh cửa khác trong nhà, ở khu vực hành lang bếp và cửa phòng ngủ thì đều không khóa. Bọn chúng đã thuận lợi đi vào phòng ngủ và tiếp tục lần mò trong bóng tối. Nhưng xui xẻo là Băng Phi đã va vào một cái tủ và tạo ra tiếng động lớn, khiến Tưởng Vinh Hoa thức giấc. Quá sợ hãi và lo lắng bị phát hiện, nên hai tên này đã nhanh chóng giết chết cả hai vợ chồng. Sau đó, bọn chúng ở lại hiện trường lục soát cho đến khi bé Tiểu Huy thức giấc. Bọn chúng đã trói Tiểu Huy lại bằng dây cáp và tra hỏi, rồi mang tiền cùng những tài sản cướp được rời khỏi hiện trường. 14 năm đã trôi qua, nợ máu cuối cùng cũng đã phải trả bằng máu. Cả hai kẻ sát nhân đều đã phải nhận án tử hình. Đây là một vụ cướp của giết người mà thủ phạm lựa chọn mục tiêu một cách ngẫu nhiên, nên quá trình điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà lưới trời thì lồng lộng, thưa mà khó lọt. Dù là công lý có đến muộn, nhưng cuối cùng kẻ ác đã phải đền tội. Điều mà đáng nhớ nhất và day dứt nhất trong câu chuyện này đối với mình khi mà mình xem tài liệu vụ án, đó chính là Lưu Phong, một kẻ sát nhân trong vụ án. Trước khi bị xử tử, hắn đã nói với phóng viên rằng cảnh tượng kinh hoàng nhất trong vụ án ngày hôm đó đối với tôi không phải là vụ giết người, mà là ánh mắt của cậu bé, cái nhìn bất lực, uất ức, đau đớn và nghẹn ngào trong mắt đứa trẻ đó. Dù chỉ là lướt qua vài giây trước khi tôi bịt mắt nó, nhưng rất đáng nhớ đối với tôi. Lúc đó tôi chưa có con, cũng còn quá trẻ, nên thực sự tôi không hiểu hết được. Nhưng mãi sau này, ánh nhìn đau đớn, phẫn uất của đứa trẻ đó luôn ám ảnh tôi, nên cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra rồi, và cũng đã bị giày vò trong rất nhiều năm về tội lỗi của mình. Nên khi cảnh sát tới và nhắc đến vụ án năm 1999, tôi biết đã tới lúc mình phải trả giá cho tội ác của mình rồi. Nên tôi lập tức đã thú nhận ngay. Và tôi cũng thực sự mong muốn có thể nói một lời xin lỗi với cậu bé đó trước khi tôi rời bỏ thế giới này. Suốt 14 năm sau đó đối với Tiểu Huy, vì ký ức kinh hoàng xảy ra trong đêm ngày 7 tháng 9, Tiểu Huy chưa từng một lần dám quay lại căn nhà thời thơ ấu. Thậm chí, khi có việc phải đi qua đây, thì cậu bé cũng đã chọn cách đi đường vòng để không phải đối mặt với ký ức của ngày hôm đó. Việc cha mẹ bị sát hại và nhiều năm khi chưa tìm ra hung thủ luôn là một điều đau đớn, dày vò trong tâm trí của Tiểu Huy. Các bạn có thể tưởng tượng được đôi mắt đã ám ảnh kẻ sát nhân khi đó của cậu bé Tiểu Huy không? Nó là ánh mắt vừa bất lực, vừa đau đớn của đứa trẻ 9 tuổi, khi mà nhận ra cả thế giới của mình đã vỡ vụn chỉ sau một đêm là như thế nào. Bà ngoại của Tiểu Huy kể lại, cháu mình thường giật mình thức dậy sau cơn ác mộng và khóc rất nhiều. Cậu bé mơ thấy những bóng đen đáng sợ, đội mũ trùm đầu. Mơ thấy cha mẹ mình nằm trong căn phòng đầy máu, thấy mình rơi xuống vực sâu vô tận. 14 năm đã trôi qua, ngày cảnh sát gặp lại Tiểu Huy trong phiên xét xử hai kẻ sát nhân, cậu bé nhân chứng 9 tuổi ngày nào giờ đã là một thanh niên cao lớn 23 tuổi. Điều đáng mừng là sau những biến cố khủng khiếp như vậy, nhưng Tiểu Huy vẫn vượt qua, học rất giỏi và đã đỗ vào một trường đại học trọng điểm với kết quả xuất sắc. Tiểu Huy lạc quan và đã cố gắng trở lại cuộc sống một cách bình thường nhất. Dù cho mỗi năm luôn có một vài ngày gần tới ngày giỗ, người thanh niên trẻ này sẽ mang hai bó hoa giống nhau đến viếng mộ, rồi ôm lấy mộ cha mẹ mình mà khóc, dù đã nhiều năm trôi qua. Sau này, trong một lần phỏng vấn, Tiểu Huy đã trả lời phóng viên rằng anh ta không muốn nhắc lại câu chuyện năm xưa nữa và chỉ nói rằng đến bây giờ tôi vẫn nhớ bố mẹ tôi rất nhiều. Thật khó để mà tưởng tượng làm thế nào một đứa trẻ 9 tuổi có thể thoát ra khỏi những ký ức kinh hoàng và đen tối như thế. Trong câu chuyện này, điều buồn và day dứt nhất chính là khoảnh khắc mà những kẻ sát nhân vì lòng tham và sự độc ác của bản thân đã phá hủy tất cả sắc màu tươi đẹp nhất của tuổi thơ bé Tiểu Huy, biến đứa trẻ đang có cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ này trở thành nhân chứng duy nhất sống sót trong vụ án mạng. Nhưng thực sự, Tiểu Huy đã vượt qua những biến cố khủng khiếp và chàng trai trẻ này đã tiếp tục sống rất tốt sau mọi chuyện. Và ngoài bi kịch ra, thì đó cũng là điểm sáng nhất trong câu chuyện này, đúng không các bạn? Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và nếu thích video này của chúng tôi, hãy bấm nút đăng ký và cùng theo dõi những kỳ án hấp dẫn tiếp theo mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn vào 8 giờ tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Nếu các bạn muốn chúng tôi làm về bất cứ vụ án nào, vui lòng để lại bình luận hoặc gửi thông tin vụ án vào Gmail cho chúng tôi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.